Xuyên nhanh, con đường công lược nam thần. Chương 128, thế giới bốn mặt thế 39. Góc truyện audio.com. Mọi chuyện sau đó, Lãnh Tử Nguyệt liền liên tục trải qua những ngày tháng làm một con cá muối chính hiệu, an nhàn và rảnh rỗi. Ngày hôm nay cũng vậy, khi anh đang ngồi trong phòng nhắm mắt dưỡng thần thì có hai bóng người không mời mà đến. Lãnh An Vi, anh hai, anh nên hoạt động nhiều một chút, đừng có suốt ngày nằm ườn một chỗ, người anh cũng sắp mốc meo rồi. Lãnh Tử Nguyệt lười biếng mở mắt ra, liếc cô một cái rồi rời tầm mắt về Lãnh Nhược Hy đi phía sau. Không sao, anh ngày nào cũng tắm, không mốc được. Lãnh An Vi bĩu môi, anh đừng có nói sang chuyện khác, mau đứng dậy đi, chúng ta ra ngoài chơi. Lãnh Tử Nguyệt, không đi, Lãnh An Vi, anh, Lãnh Tử Nguyệt, không đi, Lãnh An Vi, được, anh không đi đúng không? Em cho anh biết tay. Lãnh An Vi đột nhiên chuyển hướng đi về phía Lãnh Nhược Hy, miệng ngọt ngào gọi. Chỉ, Lãnh Nhược Hy đang yên tĩnh đứng ở một bên bỗng dùng mình một cái theo bản năng lùi về phía sau một bước. Lãnh An Vi không để tâm đến phản ứng của cô, vẫn tiếp tục đến gần cầm tay cô lắc lắc làm nũng. Chị nói xem, có phải anh hai nên thường xuyên ra ngoài một chút hay không? Lãnh Nhược Hy nghĩ nghĩ rồi gật đầu. Lãnh An Vi thấy vậy liền cười càng tươi. Vậy chị giúp em lôi anh ấy ra ngoài đi. Lãnh Tử Nguyệt chớp chớp mắt có chút hứng thú nhìn hai người, có vẻ tình cảm đã tốt lên không ít nhỉ. Nhược Hy, hay em thử lôi anh ra ngoài xem. Lãnh Nhược Hy khóe miệng giật giật cố gắng điều chỉnh cho vẻ mặt mình trông bình thường nhất có thể, cô nói. Lát nữa em sẽ cùng đội ngũ của Từ Liêm ra ngoài, anh có muốn đi cùng không? Lãnh Tử Nguyệt có chút khó hiểu. Không phải hôm trước vừa đi lấy vật tư về rồi sao, sao hôm nay lại đi nữa? Lãnh Nhược Hy trầm mặc không nói khiến Lãnh Tử Nguyệt nhíu mày. Đã xảy ra chuyện gì sao? Lãnh Nhược Hy, có tình báo nói, rất có khả năng đã xuất hiện Tang Thi Vương. Tang Thi Vương, Lãnh Nhược Hy, dạo gần đây mấy tổ đội trong khu khi ra ngoài trường xuyên gặp phải Tang Thi đi thành đoàn tập kích, theo như suy đoán thì có lẽ bọn chúng đã bị lực lượng nào đó thao túng. Lần này đến lượt Lãnh Tử Nguyệt im lặng, anh mệt mỏi ngả người về phía sau. Vậy nên em định cùng bọn họ đi điều tra hay sao? Lãnh Nhược Hy, đúng vậy, Lãnh Tử Nguyệt bỗng nhiên nhìn chằm chằm vào cô. Em lên cấp 4 đỉnh phong rồi nhỉ? Lãnh Nhược Hy gật đầu. Vậy còn mấy người Huân Từ Liêm thì sao? Lãnh Nhược Hy, Huân Từ Liêm thì có vẻ ngang em, còn hai người Nguyên Hạo cùng Tần Lãng thì vừa mới lên cấp 4. Lãnh Tử Nguyệt gật gật đầu xem như đã hiểu. Vậy em nghĩ thực lực của Tang Thi Vương sẽ như thế nào? Đến lúc này, Lãnh Nhược Hy mới biết được Lãnh Tử Nguyệt có ý gì. Những Tang Thi bị thao túng có cả cấp 4, nếu muốn điều khiển chúng thì ít nhất cũng phải cao hơn một cấp, chính là phải cấp 5, mà bọn họ bây giờ vẫn chưa đủ để làm đối thủ của nó, nếu thật sự gặp được, ắt chỉ còn con đường chết. Lãnh Nhược Hy nhíu mày, nhưng nếu cứ như vậy mà bỏ qua, nó sẽ còn tiếp tục thăng cấp, đến lúc đó, chúng ta càng nguy hiểm. Vậy thì mau thăng cấp đi, Lãnh Tử Nguyệt lại tiếp tục nhắm mắt lại. Anh nói trước, nếu không đạt được đến cấp 5, em đừng hòng ra khỏi khu an toàn, bảo với đám huân gia kia cũng vậy, nếu bọn họ không nghe thì mặc kệ, có chết cũng không liên quan đến chúng ta. Chấm, Lãnh Nhược Hy mím môi, muốn mở miệng nói chuyện nhưng lại thôi. Hai, vẫn là không thể nào làm căng được với cái người đàn ông này mà. Góc truyện audio.com, Lãnh Nhược Hy bất lực đi ra ngoài. Lãnh An Vi thấy Lãnh Tử Nguyệt không phản ứng, vẫn nhắm mắt như đã ngủ, cô cũng có chút bực mình mà bỏ đi. Sau khi người đã đi hết, đôi mắt anh lần nữa mở ra, đôi đồng tử màu đen khẽ lóe qua một tia sắc đỏ yêu dị. Ban đêm đến, từ những mái nhà được xếp cạnh nhau, một bóng đen nhẹ nhàng nhảy qua hết chỗ này đến chỗ khác. Lãnh Tử Nguyệt sau khi ra khỏi khu an toàn, liền tìm một nơi cách thật xa chỗ đó mới dừng lại. Mau ra đi, không gian vốn rất yên tĩnh bị câu nói bất thình lình của anh vang lên làm người ta có cảm giác thật quỷ dị. Nhưng không bao lâu sau, một trận gió nổi lên, không biết từ bao giờ đã xuất hiện thêm thân ảnh của một người đứng đối diện Lãnh Tử Nguyệt. Người này có một làn da màu xám cho giống như Tang Thi, nhưng cơ thể lại không có mùi hôi thối giống chúng, trên người cũng đang mặc một bộ đồ thể thao thoải mái, trong bóng tối không thấy rõ ràng diện mạo hắn, nhưng vẫn có thể nhìn thấy khóe môi hắn khẽ cong lên. Vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ? Lãnh Tử Nguyệt cũng cười lạnh, cũng thường thôi, ngược lại là anh, tại sao đột nhiên lại có sở thích đi làm Tang Thi vậy? Ngày mai là bắt đầu thi rồi, sợ hãi thật sự. Vì tuần này bận ôn thi nên chỉ ra được một chương, mong mọi người thông cảm nha, đợi qua đợt này bình sẽ bù cho mọi người. Cách chương.